Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, một bàn tay chụp chết, lột quần áo, chụp chết, ở đây tất cả mọi người nghe được bộ phương này dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra lời nói thời điểm, đều có chút sững sờ, mỗi người đều là ngây người tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn lấy này chắp lấy tay, bình tĩnh vô cùng bộ phương. Hắn trên đỉnh đầu, đồng gia lão giả, lôi cuốn lấy bàng đại uy áp cùng lực lượng mãnh liệt mà xuống. Gầy như que củi trên bàn tay ẩn chứa vô thượng uy năng. Hư không tựa hồ cũng là tại một trường kia phía dưới vặn vẹo không thôi. Một trường này nếu là đập thực, bộ phương hạ tràng so với đồng trình cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí, cả cái đầu đều sẽ bị đồng gia lão giả cho đập bạo. Nhưng là bộ phương bình tĩnh bộ dáng, không có chút nào đối mặt tử vong loại kia tâm thần bất định bất an. Lão giả nghe bộ phương lời nói, càng là giận tím mặt. Cái này phàm nhân lời nói là có ý gì? Đây là xem thường hắn a. Minh vương ngươi a ngược lại là có chút hăng hái nhìn bộ phương liếc một chút. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Yêu cầu này quá phận a. Trên thực tế không có chút nào quá phận. Đối với Minh Vương ngươi a mà nói, lột quần áo kỳ thực càng phí sức một điểm. Muốn chụp chết trước mắt cái này hai văn thần hư, kỳ thực cũng không có nhiều khó khăn. Chỉ bất quá so ra mà nói, lột quần áo càng có vui thú một điểm a. Đã bộ phương thanh niên như thế thành khẩn mở miệng, này vương liền cố mà làm đáp ứng hắn đi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a bưng bít lấy nửa bên mặt. Hắn sợi tóc trong hư không không ngừng rút ra đánh, giống như là muốn đem hư không đều là rút ra vỡ nát giống như. Lão giả kia sắc mặt lạnh lẽo, trước mắt cái này phóng đãng không bị trói buộc thanh niên thế mà luôn miệng nói muốn chụp chết hắn. So với này phàm nhân tựa hồ càng thêm cuồng vọng, gần nhất tiên thành đến cùng là thế nào? Cuồng vọng người làm sao nhiều như vậy? Chẳng lẽ đối với cường giả không nên tồn tại nên có kính sợ a. Đối với thế gia, không phải hẳn là càng thêm trong lòng còn có kính sợ a. Muốn chết, lão giả gầm thét, hắn nhất trưởng hoành ngạnh trời cao, gầy như que củi, lại là tràn ngập đáng sợ năng lượng. Chân khí tấm lụa sau lưng hắn oanh minh, giống như là muốn đem hư không đều là rút ra vỡ nát giống như. Nguyên hồn mở mắt, ngôi sao quang mang rủ xuống. Mặt đất tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng băng vỡ đi ra. Lõm xuống dưới, hình thành một cái cự đại trưởng ấn. Chung quanh quần chúng vây xem lại một lần nữa hít một hơi lãnh khí. Không hổ là nhị tinh chân thần cảnh tồn tại. Thực lực quả nhiên vô địch. Rầm rầm, Minh Vương ngươi a kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn lấy vậy đến hẳn là chụp về phía bộ phương nhất trưởng. Hướng phía hắn đánh tới. Hắn đôi mắt nhất thời khẽ híp một cái. Sau một khắc, này che khuất mặt thủ trưởng chậm rãi buông ra. Phóng đãng không bị trói buộc trên mặt, hiện ra một vòng vẻ lạnh lùng. Không sai, cũng là lạnh lùng. Đó là một cỗ, khiến người ta cảm thấy phảng phất rơi vào trong hầm băng lạnh lùng. Minh Vương ngươi a con mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Chậm rãi chuyển động, sau cùng tròng trắng mắt hóa thành màu đen kịt. Đồng tử lại là hiện ra đỏ thẫm chi sắc, đen nhánh minh khí từ Minh Vương ngươi a thân thể chung quanh chậm rãi nổi lên. Những này minh khí tại Minh Vương ngươi a trên thân thể quấn quanh. Sau cùng, hóa thành một đạo to lớn hư ảnh. Minh Vương hư ảnh, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Ông, này lạnh nhạt vô tình, phảng phất coi thường thương sinh ánh mắt, nhượng đồng gia lão giả tâm thần đều là run lên. Đây là cái gì quái vật? Lão giả hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ đều là nổ đứng lên. Cái này đen nhánh hư ảnh là thứ đồ gì? Là thanh niên này nguyên hồn a? Nào có người nguyên hồn trưởng loại này bộ dáng? Xoạt xoạt xoạt xoạt, mặt đất chậm rãi dạn nứt ra. Lão giả thân hình căn đình trệ không được. Hướng phía bóng đen kia chính là trùng kích quá khứ. Bộ phương chậm rãi lui lại một bước. Minh Vương ngươi a, Minh Vương hư ảnh rất mạnh. Đây không phải bộ phương lần thứ nhất nhìn thấy Minh Vương xuất thủ. Đi vào tiên chủ giới, Minh Vương lực lượng có thể càng thêm không kiêng nể gì cả phóng thích. Dù sao Minh Vương ngươi à lực lượng tựa hồ không có đạt tới tiên chủ giới thiên đạo pháp tắc chỗ. Cấm đoán cực hạn, cho nên toàn lực thi triển không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Minh Vương ngươi à tròng mắt trừng lớn, đỏ con ngươi màu đỏ đang không ngừng xoay tròn. Sau cùng, một trưởng vỗ ra, đồng gia lão giả đôi mắt thít chặt. Bị cái này che khuất bầu trời nhất trưởng cho ầm vang vỗ trúng. Sau một khắc, thân thể thế mà ở trong hư không, chậm rãi bắt đầu vỡ vụn. Cái này, cỗ lực lượng này, đồng gia lão giả trên mặt che kín hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Sự tình phát triển làm sao lại biến thành dạng này? Người thanh niên này, loại lực lượng này, cùng trong truyền thuyết con chó kia, giống nhau. Rầm rầm, Minh Vương hư ảnh tán đi. Ban đầu bị hắc ám bao phủ thiên khung chính là lại lần nữa khôi phục thư thái. Ánh sáng mặt trời từ thiên khung trên cao vương vãi xuống. Rất nhanh chính là chiếu rọi tại trên đường phố. Bộ phương da thịt bị ánh mặt trời chiếu sáng phảng phất tại chiếu lấp lánh. Minh Vương ngươi a phóng đãng không bị trói buộc chống nạnh. Cười ha ha, run rẩy đi. Tại vương vô cùng lực lượng hạ run rẩy đi. Minh Vương ngươi a không kiêng nể gì cả cười ha hả. Bộ phương giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy hai tay chống eo Minh Vương ngươi ha. Trở về, mở tiệm buôn bán. Bộ phương nói ra, về sau, chính là quay người, mang theo tiểu bạch hướng về sau đi. Minh Vương ngươi a sững sờ, tranh thủ thời gian bụng mặt cũng là đuổi kịp đến, liền xem như đang chạy vội. Hắn cũng không quên kiến tạo hắn hậm hực khí chất. Bộ phương bọn người rời đi, lưu lại là toàn trường si ngốc. Nhất trường, một vị nhị tinh chân thần cảnh tồn tại chính là bị chụp chết. Mọi người giờ phút này bên tai còn quanh quẩn lấy bộ phương lúc trước nói tới ngữ. Lột quần áo, không, trực tiếp chụp chết tính toán. Thật đúng là mẹ nó bị chụp chết à. Lấy lại tinh thần, mỗi người đều là xì xì xì hít vào khí lạnh. Thật đáng sợ. Cái kia đáng sợ che trời hư ảnh. Này để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra nhất trường. Bộ phương cái này phàm nhân. Sau lưng bối cảnh tựa hồ không tầm thường a. Hiên viên hạ huệ cùng hiên viên tiền há to mồm. Ngơ ngác nhìn phía xa. Bọn họ tựa hồ còn không có trước kinh ngạc trong lấy lại tinh thần. Minh Vương ngươi a bọn họ đương nhiên biết. Cũng là cái kia đi theo tại bộ phương bên người đậu bỉ. Ăn đậu hũ thối a hướng lấy bọn hắn cười to. Lộ ra miệng đầy đen nhánh hàm răng đậu bỉ. Này đậu bỉ, lại là một vị thâm bất khả chắc cường giả. Ca, ta là đang nằm mơ a. Hiên viên tuyền nắm thật chặt hiên viên hạ huệ cánh tay. Toàn thân đều là đang không ngừng lay động. Hiên viên hạ huệ thật sâu thở ra một hơi. Bình phục lại trong lòng rung động. Không có việc gì, chúng ta cũng trở về đi. Bộ lão bản, hẳn là không có nguy hiểm gì. Xem ra không phải đang nằm mơ. Này bộ phương chẳng phải là giết người nhà họ Đồng. Hiên viên tuyền trừng lớn đẹp mắt con mắt hỏi. Đúng vậy a, giết người nhà họ Đồng. Đó là cái nghiêm túc vấn đề a. Dựa theo thế gia nước tiểu tính. Tiếp đó, bộ phương tiểu điếm muốn đối mặt. Thì là đồng gia không có tận cùng trả thù. Bất quá, có vị kia mặt ngoài đậu bỉ. Trên thực tế thâm bất khả chắc thanh niên tại, hẳn là không việc gì chứ, nhưng là mỗi cái thế gia đều là thâm bất khả chắc. Cường giả nội tình khó có thể tưởng tượng, cho nên hiên viên hạ huệ cũng không biết bộ phương muốn đối mặt là cái gì. Nếu là, đồng gia đứng đầu cường giả xuất thủ, khả năng bộ phương quán ăn trong nháy mắt liền là phải bị xóa đi đi. Bất quá đồng gia đứng đầu cường giả nói chung là không thể nào xuất thủ. Dù sao thế gia đứng đầu cường giả đều đang trùng kích tam phẩm tiên chủ. Cũng hoặc là tại tiên chủ giới trong di tích thăm dò. Tìm kiếm cơ duyên, chúng ta cái gì đều làm không? Chúng ta có thể làm chỉ có xem chừng. Bất quá bây giờ xem chừng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi thôi, ta đã đáp ứng công thâu thế gia mời chào. Hiện tại chính thức trở thành công thâu thế gia tiên chủ. Chúng ta chuẩn bị một chút. Ngày mai chính là nhập bên trong tòa tiên thành hạng. Hiên viên hạ huệ sờ sờ hiên viên tuyền đầu. Nói ra, hiên viên tuyền gật gật đầu. Không nói gì, hai người chính là như vậy rời đi phố dài, lưu lại Đồ thoải mái sững sờ một đám người. Rất nhanh, Đồng gia cường giả bị mạt sát tin tức, hẳn là hội lấy sóng địa chấn phương thức, truyền khắp toàn bộ tiên thành. Tiên Trù tiểu điếm, Bộ Phương đẩy cửa ra, két tiếng vang, Bộ Phương lười biếng vặn vẹo cổ, vỗ vỗ chính mình cái cổ. Trong nhà hàng, Cẩu Gia ghé vào góc tường nằm ngáy o o. Tiểu Hoa thì là ngồi tại Cẩu Gia bên cạnh, nỗ lực tu hành lấy. Hắc Long Vương kéo một cái ghế ngồi tại Tiểu Hoa cách đó không xa. Sờ lấy đầu chọc, một đôi chân phẳng phất rút ra như gió run run. Nhìn thấy Bộ Phương trở về, Hắc Long Vương nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Bộ Phương thanh niên, đừng quên Vương thập căn lạt điều a. Vương coi trọng ngươi. Minh Vương ngươi a, đối Bộ Phương nháy một chút con mắt. Về sau chính là ngồi tại trên bàn cơm. Tiên Trù khảo hạch kết thúc, Bộ Phương cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Tuy nhiên quá trình có nhiều sóc nảy, nhưng là tổng thể còn tính là thuận lợi. Về phần Đồng gia, tốt a, Bộ Phương căn bản không hề để vào mắt qua. Bộ Phương không có lập tức tiến vào nhà bếp, hắn dự định nghỉ ngơi một hồi, ngồi tại trước bàn ăn, hai tay chống đỡ lấy cái cằm, bắt đầu trầm tư. Tâm thần nhất động, ý niệm chính là chìm nhập thể nội. Chủ ký sinh, Bộ Phương tu vi chân khí, thần linh cảnh đỉnh phong, chủ nghệ thiên phú, thất tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 2/6, trảm tiên thức 0/3 đạo cụ. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao Chu Thần 6 trang, Càn Khôn Tạo Hóa Nồi Chu Thần 6 trang, Tước Vũ Đầu Bếp Bào Chu Thần 6 trang. Chu Thần tổng hợp cho điểm, nhất phẩm tiên chu có thể tinh luyện nguyên liệu nấu ăn trong ngọn nguồn chi khí, ngưng tụ tiên khí, chu nghệ mức độ đăng đường nhập thất, hệ thống đẳng cấp, cấp 3 có thể dung hợp tiên khí, nguyên khí chuyển hóa dẫn đầu đề thăng làm 200% hệ thống khen thưởng. Tiên tài, bát bảo heo, chu thần 6 trang toái phiến một cái 4/5 đã lâu hệ thống màn hình xuất hiện tại Bộ Phương trước mắt. Bộ Phương xem xét một phen về sau, bên trong lòng cũng là có chút bành trướng. Chu thần 6 trang toái phiến đã tề tụ 4 cái, lại đến một cái mà có thể tề tụ 5 cái. Đổi lấy cái tiếp theo chu thần 6 trang, cái này cái tiếp theo chu thần 6 trang là cái gì? Bộ Phương trong lòng cũng là rất ngạc nhiên, chu thần 6 trang đối với hắn trợ giúp là không thể nghi ngờ. Tiên Trù giới người nói chu thần 6 trang là tiên cụ, nhưng là Bộ Phương cho rằng cũng không phải là, đồng trình tiên cụ đều sẽ bị Long Cốt Thái Đao trực tiếp chặt đứt. Nói rõ chu thần 6 trang so với tiên cụ, hẳn là cao cấp hơn. Bất quá Bộ Phương bây giờ cũng không nóng nảy, tinh thần hắn biển vô cùng bao la. Bây giờ tồn tại Long Cốt Thái Đao khí linh, còn có Huyền Vũ Oa khí linh. Trên thân món kia Tước Vũ Bảo khí linh cho đến tận này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cho nên Bộ Phương muốn dung hợp Tước Vũ Bảo khí linh còn gánh nặng đường xa đây. Đầu bếp tổng hợp cho điểm, bây giờ cũng là biến làm nhất phẩm tiên chù. Nhất phẩm tiên chù cũng là phân đẳng cấp, trong đó có hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng phân chia. Dựa theo có khả năng để luyện ra tiên khí đến xem, để luyện ra tiên khí càng nồng đậm, làm theo nói rõ chủ nghệ mức độ càng cao. Bộ Phương còn nhớ rõ ban đầu ở Tiềm Long đại lục này Thanh Đồng trong cung điện gặp được chén kia mạt quanh quẩn lấy một đạo tiên khí, này tiên khí thô to vô cùng, muốn đến nấu nướng chén kia mặt tiên chủ mức độ cũng không thấp, bất quá cũng vẫn là tại nhất phẩm tiên chủ phạm chủ a. Tấn cấp khen thưởng, bát bảo heo, tiên tài bát bảo heo. Đây mới là nhượng Bộ Phương ngoài ý muốn nhất niềm vui ngoài ý muốn. Bát chân kê bị tiên chủ giới trong rất nhiều người đều cho rằng là tiên tài, nhưng là trên thực tế tiểu bát khoảng cách tiên tài còn cách một đoạn. Có lẽ tại điền viên trong trời đất tại làm càn nuôi một đoạn thời gian, có thể trưởng thành là tiên tài đi. Bất quá, bây giờ dù sao còn không phải tiên tài. Tâm thần nhất động, Bộ Phương chính là tiến vào điền viên trong trời đất. hệ thống trực tiếp đem bát bảo heo để vào điền viên trong trời đất tự dưỡng. Cho nên bộ phương muốn kiến thức bát bảo heo, cần đi vào điền viên trong trời đất. Tiên Trù Các, Mục Lưu Nhi đỡ lên Trần Quản Sự. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta hẳn là bỏ lỡ một thiên tài. Chấm ngoặc kép, Trần Quản Sự ho ra máu nói. Bộ lão bản xác thực rất không bình thường. Bất quá không quan hệ. Hắn đắc tội Đồng gia, còn lại thế gia cũng sẽ không mời chào hắn. Không có thế gia mời chào, đó chính là mang ý nghĩa không có cơ hội tiến vào di tích, không có cơ hội tiếp tục đề bạt chính mình. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi ngược lại là nhìn rất lợi hại thấu triệt. Phân tích nói, cho nên, chúng ta không cần sốt ruột. Chỉ cần chờ đợi bộ phương bị toàn bộ tiên thành thế gia cô lập thời điểm xuất thủ là được. Đến lúc đó nhượng bộ phương gia nhập chúng ta thành chủ phủ. Tất nhiên sẽ để cho chúng ta thành chủ phủ Tiên Trù tiểu đội tại trong di tích có không nhỏ thu. Hoạch, chấm ngoặc kép, Trần Quản Sự hơi sững sờ. Về sau con mắt đột nhiên sáng lên. Thiếu các chủ ý là, chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi trên mặt mang mỉm cười. Bất quá mi đầu lại là nhíu một cái. Đương nhiên, hiện tại trọng điểm là bước mới có thể tại Đồng gia trả thù hạ sống sót. Dù sao phế Đồng gia thiên tài, làm thịt Đồng gia nhị tinh chân thần cảnh cường giả, dạng này đánh mặt, Đồng gia cũng sẽ không bỏ qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.